Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 103 ta đối với ngươi hận, vĩnh vô chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, đây là thật tốt cơ hội rõ ràng có thể một kích thức chung, đem Lê Tiễn đưa lên Tây Thiên chính là Mộ Dung Thu Vũ lại không có kịp thời ra tay tương trợ, này như thế nào có thể làm Lê Mặc không bực. Thừa dịp nhị vương phủ thị vệ dây dưa trụ Lê Tiễn lỗ hổng nhi, Lê Mặc giá mã chạy về phía Mộ Dung Thu Vũ. Thu Vũ, vừa mới ngươi vì sao không bỏ mũi tên? Lê Mặc sắc bén chất vấn ra tiếng, ngữ khí thật không tốt. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lê Mặc không có hé răng. Lê Mặc thấy Mộ Dung Thu Vũ không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, này liền hơi hơi nhíu mày, nghi thanh hỏi. Làm sao vậy, hay là, Lê Tiễn kia xấu xí điểm ngươi huyệt đạo? Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại như cũ không hé răng. Lê Mặc ý thức được có loại này khả năng tính, này liền rủi ngựa càng thêm tới gần Mộ Dung Thu Vũ, muốn cấp đối phương giải huyệt. Nhưng mà ở hắn vươn tay đồng thời, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên tay phải cổ tay vừa lật một phen bén nhọn chùy thủ trống rỗng xuất hiện hung hăng đâm vào Lê Mặc dưới tòa trên lưng ngựa. Tê, con ngựa ăn đau, thê lương kinh hô ra tiếng, ngay sau đó không khỏi phân trần mất mạng hướng rừng rậm càng sâu chỗ chạy đi. Lê Mặc ý thức được không ổn, nắm chặt dây cương, chỉ tới kịp hét lên một tiếng. Mộ Dung Thu Vũ, kia tức giận thanh âm tựa hồ ở nghi ngờ tựa hồ ở rít gào. Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn hai tròng mắt giá mã hướng tới Lê Mặc rời đi phương hướng đuổi sát mà đi. Nàng biết rõ, phía trước có một cái có thể làm Lê Mặc đã chịu bị thương nặng bẫy dập khiến cho nàng bồi hắn đi một chuyến, hảo hảo chơi trêu chọc diễn hắn. Lê Tiễn bị nhị vương phủ đông đảo ám vệ dây dưa trụ, nghe được phía sau con ngựa hí thanh khi quay đầu lại liền nhìn đến Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ một trước một sau chui vào rừng rậm chỗ sâu nhất. Hắn trong lòng, lột bột, một tiếng, phản ứng đầu tiên là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc chạy thoát. Rừng rậm chỗ sâu trong, Lê Mặc tọa kỵ bị thương, mạn vô mắt chạy vội. Lê Mặc chấn kinh, đôi tay nắm chặt dây cương, sợ bị ném xuống mã. Hắn tâm tình thực loạn, vừa mới Mộ Dung Thu Vũ dùng chùy thủ bị thương hắn tọa kỵ, nguyên nhân ở đâu? Chẳng lẽ nàng, phản bội hắn, chính là, Mộ Dung Thu Vũ như vậy yêu hắn, như thế nào sẽ phản bội hắn đâu? À, Lê Mặc chính thầm nghĩ, đột nhiên con ngựa bị cây mây vướng, cả người hét lên một tiếng liền từ trên lưng ngựa quăng ngã đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ giá mã đuổi sát mà đến, trơ mắt nhìn đến Lê Mặc lăn xuống mã, ánh mắt hiện lên sắc lạnh. Nàng thít chặt dây cương, thân thủ lưu loát xoay người xuống ngựa, đi nhanh hướng bò lên thân Lê Mặc phóng đi. Lê Mặc chật vật bò lên thân, mới vừa đứng vững gót chân, một cây huyền thiết mũi tên nhọn liền chống lại hắn cổ. Thu Vũ, ngươi đây là làm chi? Lê Mặc nhìn đến người tới, đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó thất kinh. Mộ Dung Thu Vũ không phải thâm ái hắn sao? Vì cái gì sẽ đối hắn đao kiếm tương hướng? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc dò hỏi, câu môi cười nhạt. Ta muốn gờ yêu ta ết ngươi nhìn không ra tới sao? Lê Mặc đại kinh thất sắc, ngay sau đó bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn cười. Thu Vũ, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Trên thế giới này, ngươi gờ yêu ta ết ai cũng sẽ không gờ yêu ta ết ta à, chúng ta chi gian thể hải minh sơn, tình so kim kiên. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Mặc lời này chọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mị khẩn hai tròng mắt trên mặt viết trào phúng chi sắc. Lê Mặc ngươi nơi nào tới cảm giác về sự yêu việt cùng lòng tự tin, nhận định ta cùng ngươi có thể hải minh sơn, báo đáp ân tình so kim kiên đâu. Nói thật cho ngươi biết đi, Lê Mặc. Ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Lê Mặc hoảng sợ tật thanh minh giải nói. Thu Vũ, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta có bao nhiêu ái ngươi, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Ta biết ngươi là bởi vì kết hôn việc hận ta, chính là ta vì ngươi, đã đem hình nhi hàng thành chắc phi. Chẳng lẽ này còn không thể chứng minh ta đối với ngươi ái sao? Lê Mặc không biết sự tình như thế nào đột nhiên diễn biến thành như vậy, không phải hẳn là Mộ Dung Thu Vũ giúp hắn sát Lê Tiễn sao? Như thế nào cuối cùng phản thành nàng muốn sát chính mình đâu? Nữ nhân này, hận ý nhưng đủ mãnh liệt, Lê Mặc ngươi ái, ta không hiếm lạ, ta chỉ đối với ngươi mệnh có hứng thú. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng tuyên bố chính mình lập trường sau, đột nhiên đem huyền thiết mũi tên hướng Lê Mặc vai chỗ đâm tới. Lê Mặc đại kinh thất sắc không thể tin được Mộ Dung Thu Vũ sẽ đối hắn nảy sinh ác độc. Thu Vũ, ngươi, Lê Mặc kinh hô một tiếng, giọng nói đột nhiên im bặt. Bởi vì kia huyền thiết mũi tên phá không mà đến, mũi tên tiêm thật sâu bắn tới Lê Mặc vai chỗ. kia mũi tên thân hỗn loạn thâm hậu nội lực suýt nữa đem Lê Mặc thân thể đâm thủng. Trong nháy mắt gian, quỷ dị trầm tĩnh, quỷ dị giằng co. Lê Mặc kinh ngạc vạn phần nhìn chính mình vai chỗ mũi tên nhọn, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt lưu động nghi hoặc khó hiểu phức tạp quang mang. Mộ Dung Thu Vũ tiếp thu đến Lê Mặc phức tạp nhìn chăm chú, đáy mắt ý cười dần dần gia tăng. Nàng khẽ mở môi đỏ, đối Lê Mặc nói như vậy. Nàng nói, Lê Mặc ta cùng với ngươi, không đội trời chung, vì sao, ta cùng với ngươi, chúng ta chi gian thâm tình yêu nhau, có thể nào lưu lạc như vậy nông nỗi. Thu Vũ, ngươi có phải hay không bị người nào mê hoặc lừa gạt? Lê Mặc nhăn chặt mày, cường tự áp xuống trong lòng khiếp sợ cùng khó hiểu. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu thanh âm kiên định đáp. Không có, ta không có bị bất luận kẻ nào mê hoặc, ta đối với ngươi hận, vĩnh vô chừng mực. Nàng giọng nói rơi xuống đất ra sức đem huyền thiết tiễn vũ càng sâu đâm vào Lê Mặc vai chỗ sâu trong. Ngươi muốn gờ yêu ta ấy ta, không dễ dàng như vậy. Lê Mặc mị khẩn hai tròng mắt đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tức giận. Hắn cùng quân sư lôi sát ngàn tính vạn tính, lại cô đơn không tính kế đến Mộ Dung Thu Vũ sẽ phản bội hắn, coi hắn vì thù địch. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc lời này, lạnh giọng cười. Lê Mặc ta sẽ không làm ngươi chết, gờ yêu ta ết ngươi, quá tiện nghi ngươi, Chu Tâm mới là đối với ngươi tàn nhẫn nhất lệ trừng phạt. Thu Vũ, ngươi hảo tàn nhẫn. Lê Mặc thấp mắng một tiếng sau, giương tay nhổ xuống tiễn vũ, hướng Mộ Dung Thu Vũ huy đi. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay một chắn, thuận thế đem tiễn vũ chộp vào trên tay. Phải biết rằng, này huyền thiết mũi tên nhọn chính là Lê Hoàng ban thưởng chi vật, có thể nào lạc người khác tay. Nàng vỗ tay đoạt đến mũi tên nhọn, nhấc chân liền hướng Lê Mặc đá tới. Lê Mặc võ công đáy tuy không cao, nhưng là lại cũng sẽ một chút. Công kích lực độ không cường, lôi giữ năng lực lại đủ rồi. Hắn buông ra tay, lùi lại mấy bước cảnh giác trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ đem tiễn vũ ném vào phía sau cõng bao đựng tên chung, hai mắt cười như không cười nhìn về phía Lê Mặc. Lê Mặc biết rõ chính mình võ công không địch lại Mộ Dung Thu Vũ, không dám chủ động công kích. Hắn một tay khấu ở bên môi, thổi bay khác thường huýt sáo, hy vọng gần đây ám vệ có thể tới cứu hắn. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng bật cười, Lê Mặc nhát gan sợ chết có tính không là hắn uy hiếp đâu. Lê Mặc ta nhớ rõ, ngươi khinh công rất kém cỏi đi. Mộ Dung Thu Vũ không có tiến công Lê Mặc chỉ là ngữ khí bình tĩnh không thể lại bình tĩnh dò hỏi khởi dâu ria đề tài. Lê Mặc không trả lời, không biết Mộ Dung Thu Vũ bán cái gì cái nốt. Hắn thời khắc cảnh giác lưu ý Mộ Dung Thu Vũ hướng đi trong lòng âm thầm tính kế từ hắn phát ra huýt sáo đến ám vệ xuất hiện yêu cầu bao lâu. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Mặc không đáp lại cũng không tức giận đạm thanh cười nói. Nơi này ngươi quen thuộc sao? Lê Mặc vẫn không trả lời. Kết quả là Mộ Dung Thu Vũ liền mở miệng toàn bộ nói. Nơi này mà chỗ huyền nhai bên cạnh ta biết ngươi mẫu hậu liên hợp thái tử đảng ở huyền nhai phụ cận chôn giấu đại lượng hỏa dược chuẩn bị đem chúng ta tạc thi cốt vô tồn. Nói tới đây Mộ Dung Thu Vũ dừng lại câu chuyện nàng thành công nhìn đến Lê Mặc đáy mắt hiện lên quỷ dị quang mang. Nàng tiếp tục bổ sung nói, ta còn biết ngươi đã xử lý ngươi mẫu hậu an bài những cái đó tùy thời chờ mệnh kiếp nổ hỏa dược người thay ngươi tâm phúc. Lê Mặc rộng mở trừng lớn hai mắt lúc này đây là thật sự kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ liền như vậy chuyện quan trọng đều biết. Ngươi còn đã biết cái gì? Lê Mặc khẩn trương dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Mặc khẩn trương hề hề trên mặt rào rạt cất cánh dương ý cười. Nàng duỗi tay từ trong lòng móc ra một quả đạn tín hiệu triển lãm cấp Lê Mặc xem. Ta còn biết thứ này một khi bay lên bầu trời, ngươi tử sĩ liền sẽ kiếp nổ hỏa dược. Mộ Dung Thu Vũ vừa nói, một bên tùy ý kéo ra kéo hoàn, đem đạn tín hiệu phát. Bắn tới không trung, phanh, một tiếng giòn vang, trên bầu trời tạc nổi lên màu đỏ sương khói. Lê Mặc đại kinh thất sắc chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ tức giận trách mắng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi điên rồi. Ngươi như thế nào sẽ có ta đạn tín hiệu? Mộ Dung Thu Vũ cười càn rỡ. Ha ha a, sáng nay bên dòng suối nhỏ, ngươi không phải ôm ta tới. Lê Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn liền ôm Mộ Dung Thu Vũ một chút, đạn tín hiệu đã bị đối phương trộm đi. Đáng chết, hắn sơ suất quá. Chính ảo não gian, Mộ Dung Thu Vũ dương giọng hô. Lê Mặc hôm nay ngươi nếu đánh quá ta, ta liền táng thân nơi này. Ngươi nếu đánh không lại ta, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc. Ngươi, Lê Mặc rất muốn nói, đây là không công bằng. Hắn nơi nào đánh thắng được Mộ Dung Thu Vũ? Chính là, Mộ Dung Thu Vũ mới không cho hắn rong dài cơ hội, vỗ tay liền vọt lại đây. Lê Mặc chật vật chạy trốn, chính là Mộ Dung Thu Vũ dây dưa trụ hắn, căn bản không cho hắn chạy thoát cơ hội. Rừng rậm chung, gió nhẹ quất vào mặt, Lê Mặc nhược thế đối kháng Mộ Dung Thu Vũ, ngửi được nhàn nhạt hỏa dược hương vị. Hắn thầm kêu không tốt, không nghĩ nhiều cùng Mộ Dung Thu Vũ làm dây dưa. Khó trách phía trước Mộ Dung Thu Vũ hỏi hắn khinh công có phải hay không không tốt, nguyên lai nàng là có tâm đem hắn háo ở chỗ này bị tạc tan xương nát thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mặc trong lòng khiếp sợ là lúc một cái không bắt bẻ, bị Mộ Dung Thu Vũ một chân đương ngực đá chung, thật mạnh ngã xuống đất. Ngô, Lê Mặc che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Này Mộ Dung Thu Vũ đặt chân quá nặng, là muốn đem hắn bức tới tử lộ. Mùi thuốc súng nhi càng thêm nùng liệt, Lê Mặc bò lên thân muốn chạy, Mộ Dung Thu Vũ lại thứ công hướng hắn. Ầm ầm ầm, mấy chục mét có hơn huyền nhai, truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, như một cái uốn lượn xoay quanh cự long, gào thét hướng rừng rậm chỗ đánh úp lại. Nơi đi qua toàn sơn băng địa liệt. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi tiện nhân này, thế nhưng như thế phản bội ta, còn tưởng chí ta vào chỗ chết. Ngươi đi tìm chết đi. Nguy hiểm trước mặt, Lê Mặc bất chấp rất nhiều, từ trong lòng móc ra một bao độc phấn, đột nhiên hướng Mộ Dung Thu Vũ giải qua đi. Mộ Dung Thu Vũ nhận ra đó là hóa thi phấn, lập tức phi thân thoái lui. Cùng lúc đó, Lê Mặc gian nan hướng trong rừng chạy tới. Hắn đã rõ ràng cảm giác được dưới chân triền núi đang run rẩy, có lẽ tiếp theo nháy mắt liền sẽ vỡ toang, mà hắn sẽ như vậy rơi xuống huyền nhai. Trước đây, Lê Mặc vai chung mũi tên, lại bị Mộ Dung Thu Vũ đương ngực tàn nhẫn đạp một chân. Đối với hắn như vậy khinh công bạc nhược người mà nói, dưới loại tình huống này làm hắn cùng sơn băng địa liệt thi chạy giành mạng sống, chết đảo không đến mức nhưng tuyệt đối sẽ tàn phế. Lê Mặc ý thức được điểm này, cho nên nỗ lực hướng an toàn mảnh đất chạy vội. Tuy rằng, hắn chạy rất chậm, thực cố hết sức. Mộ Dung Thu Vũ đắc ý cong lên khóe môi, mũi chân một điểm, thân nhẹ như yến hướng an toàn mảnh đất bay đi. Mộ Dung Thu Vũ, đất bằng một tiếng kêu gọi, lệnh Mộ Dung Thu Vũ thân hình cứng lại. Nàng quay đầu vừa thấy, là Lê Mặc ám vệ nhóm nghe được cầu cứu tiếng còi tiến đến cứu giúp Lê Mặc. Mà cùng tiến đến thế nhưng còn có, Lê Tiễn, Cách Trương.